Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 217, sóng gió thầm lặng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ca, huynh thế nào rồi? Sơ Đồng chạy nhanh đến bên cạnh Cố Mạch, kéo hắn lại kiểm tra một lượt, thì không có vấn đề gì lớn, mới yên tâm. Chỉ tay xuống đống mảnh vỡ của Thái Hư Thần Giáp trên mặt đất. Ca, đây là chiến lợi phẩm của huynh, đúng không? Cố Mạch hạ giọng, nhanh chóng thu lại đi. Sơ Đồng lập tức hiểu ý. Thân phận Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch mang lại rất nhiều thuận tiện, nhưng cũng có một số hạn chế. Ví dụ như bây giờ, nếu hắn lấy đi những thứ này, Lục Phiến Môn hay Thuần Dương Quan đều có thể phái đệ tử nhỏ tuổi đến than khóc mà đòi lại. Nhưng Sơ Đồng có thể bù đắp cho những hạn chế đó của Cố Mạch. Nàng đâu phải là đại hiệp gì, chỉ là một tiểu nữ tử hồn nhiên tham tiền mà thôi. Ai dám đến đòi đồ của nàng thì hãy chuẩn bị tinh thần bị lừa gạt đi. Đến lúc đó không những không lấy được đồ mà còn phải chịu mất tiền. Ngay lập tức, Sơ Đồng nhanh chóng lấy ra hai túi da trâu lớn từ trong cái hòm sách, rồi nhanh chóng tay thu gom đống mảnh vỡ của Thái Hư Thần Giáp vào trong túi, tốc độ nhanh tới mức không thua gì đao khí của nàng. Ở phía bên kia, Tống Đan Dương, Lăng Hư Chân Nhân và Triệu Tùng Nhạc đều tỏ vẻ bất lực. Mặc dù Thái Hư Thần Giáp đã bị phá hủy, nhưng vật liệu của nó đều là những báu vật hiếm có trên đời. Chúng được tạo thành từ huyền thiết ngoài hành tinh, hấp thụ thiên địa linh khí suốt 100 năm, đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm, lại còn có khả năng hấp thụ linh lực. Nếu dùng để rèn binh khí chắc chắn sẽ tạo ra thần binh lợi khí. Báu vật tuyệt đỉnh đó là Huyền Thiên Phù Thạch, một trong thập đại kỳ thạch của thiên hạ. Huyền Thiên Phù Thạch cũng giống như nguyên liệu của Thái Hư Thần Giáp, là một thiên thạch rơi xuống nhân gian cách đây hơn 800 năm. Có khả năng lơ lửng giữa không trung, nó từng gây ra một cuộc tranh giành điên cuồng trong chốn giang hồ, trở thành một yêu thạch gây họa cho thiên hạ. Nhưng sau đó dần dần, người ta phát hiện ra Huyền Thiên Phù Thạch tuy kỳ diệu, nhưng sức mạnh có hạn, có khả năng chịu lực có hạn. Đừng nói là chở người bay, ngay cả chở một con chó cũng không bay nổi. Nó chỉ có thể giúp cho những cao thủ khinh công tăng tốc độ và sự nhẹ nhàng. Vì vậy Huyền Thiên Phù Thạch từ một thời lừng lẫy dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng vì khả năng lơ lửng đặc biệt của nó vẫn được liệt vào thập đại kỳ thạch cùng với 9 loại đá có khả năng đặc biệt khác. Mãi cho tới 600 năm trước, khi huyền thiết ngoài hành tinh xuất hiện, được nhiều tông sư rèn đúc tạo thành Thái Hư Thần Giáp. Một trong những tông sư đó đã nảy ra một ý tưởng, muốn dùng Huyền Thiên Phù Thạch để tăng thêm khả năng bay lượn cho Thái Hư Thần Giáp. Cuối cùng, sau nhiều năm nghiên cứu của hơn chục tông sư rèn đúc, họ đã lợi dụng công năng của Thái Hư Thần Giáp là có thể hấp thụ thiên địa linh khí và tích trữ nội lực, khắc một trận pháp vào Thái Hư Thần Giáp, khuếch đại sức mạnh của Huyền Thiên Phù Thạch lên nhiều lần. Sau đó lại nhờ vào sự bộc phát của nội lực mạnh mẽ đã đạt được hiệu quả bay lượn. Chuyện Huyền Thiên Phù Thạch nằm trong Thái Hư Thần Giáp không có nhiều người biết, nhưng Lăng Hư Chân Nhân và Tống Đan Dương thì chắc chắn biết. Triệu Tùng Nhạc đi đến, thấy Cố Sơ Đồng không chỉ thu gom toàn bộ huyền thiết ngoài hành tinh, mà ngay cả đống linh kiện máy móc khổng lồ kia cũng không buông tha. Đầu óc của gã đầy vạch đen nói: "Cố nữ hiệp, không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu. Mấy linh kiện máy móc kia vô dụng thôi." Cố Sơ Đồng nhẹ nhàng cười đáp: "Ta thấy mấy linh kiện này đẹp lắm, thật sự vô dụng mà." Triệu Tùng Nhạc nói: "Mấy linh kiện của Thái Hư Thần Giáp đó đừng nói là đã bị đánh nát gần hết, ngay cả nếu còn nguyên vẹn cũng không có vật liệu để rèn ra bộ Thái Hư Thần Giáp thứ hai đâu. Mấy thứ đó cũng không dùng được. Thậm chí lùi một vạn bước mà nói, cho dù có thể có nhiều huyền thiết ngoài hành tinh hơn, thì thế gian này cũng không thể tìm được hơn chục tông sư rèn đúc tài ba xuất chúng như 600 năm trước nữa đâu." Cố Sư Đông gật đầu: "Thế à, không sao, ta mang về trưng bày cũng được." Triệu Tùng Nhạc cạn lời. Thấy Sư Đông đã thu gom xong đống linh kiện máy móc, Triệu Tùng Nhạc vội vàng nói: "Ôi tiểu cô nương, hay là ngươi để lại cho ta một chút đi. Cái quý giá nhất là huyền thiết ngoài hành tinh và huyền thiên phù thạch, ngươi đều lấy đi cả rồi, mấy linh kiện này đâu có cần thiết đâu." Sư Đông vội vàng giấu cái túi lớn ra sau lưng, nhìn Triệu Tùng Nhạc với vẻ cảnh giác. đây về giữ đồ. Triệu tổng bộ, người lớn tuổi như vậy rồi lại là một tông sư lừng lẫy, người không định đi giành đồ chơi với một tiểu nữ tử bằng tôn nữ của người đó chứ? Người không làm những chuyện như vậy đúng không? Chắc chắn người vẫn rất để ý tới danh tiếng giang hồ của mình đúng không? Cô nữ hiệp, người giữ mấy linh kiện máy móc kia thật sự vô dụng, nhưng ta thì khác. Ta có thể mang chúng giao cho những người trong công bộ, quan phủ không thiếu thợ rèn. Đây là tác phẩm được làm ra bởi sự hợp sức của hơn chục tông sư rèn đúc 600 năm trước, có giá trị nghiên cứu rất lớn. Biết đâu có thể ứng dụng vào việc đồng áng, bình khí, giúp ích cho dân chúng, bảo vệ quốc gia. Cô nữ hiệp, người giao những thứ này cho ta. Đây là một việc tốt vì nước, vì dân. Người chắc chắn có thể hiểu được. Sơ đồng đưa 5 ngón tay ra, vẫy ở trước mặt Triệu Tùng Nhạc. 5.000 lạng, một việc lớn như thế này, để giúp ích cho dân chúng, giúp ích cho quốc gia, quan phủ chắc chắn không tiếc 5.000 lạng bạc đâu đúng không? Khóe miệng của Triệu Tùng Nhạc co giật. Cố nữ hiệp, người xem cố đại hiệp giết đường chủ tới Diệp Đường, tiền thường đã có 1.000.000 lạng rồi. Sơ đồng nói, đúng vậy, ca ca ta còn là một đại công thần nữa, quan phủ càng không thể tiếc 5.000 lạng bạc đúng không? Sơ đồng nhìn Triệu Tùng Nhạc bằng đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ. Triệu Tùng Nhạc không biết ứng đối ra sao, cả nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn Cố Mạch. Thế Cố Mạch đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bên này nhìn bên kia, vẻ mặt như đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Mặt người còn đang bịt vải đen cơ mà. Thôi được rồi, 5.000 lạng thì 5.000 lạng. Triệu Tùng Nhạc nghiến răng, mặc dù đây là một con số lớn, nhưng với thân phận của gã, gã vẫn có thể trực tiếp đồng ý. Đến lúc đó, ta sẽ đưa cho người cùng với tiền thưởng của ca ca người. Được thôi, Sơ Đồng cười. Triệu Tổng Bộ là một tông sư lừng lẫy, tổng bộ của Lục Phiến Môn chắc chắn sẽ giữ lời, sẽ không lừa gạt một nữ hài tử ở trước mặt nhiều người như vậy đâu. Cố Sơ Đồng đột nhiên lại lên tiếng. À, còn cái tái hư thần giáp giả kia. Cố Mạch vội vàng kéo Cố Sơ Đồng lại, không để nàng tiếp tục sư tử ngoạm nữa. Dù sao cái thái hư thần giáp giả kia sẽ theo bất cứ khía cạnh nào cũng không thể coi là chiến lợi phẩm quán. Hơn nữa thứ đó là đồ giả do Lâm lão Tây Quân làm ra, chắc chắn có một số công năng nhất định, nhưng không bền lâu. Để tránh bị lộ tẩy, bên trong có thể có thiết bị tự hủy, bởi vì chỉ có đồ giả bị hủy hoại thì mới không còn bằng chứng. Triệu Tùng Nhạc lập tức vẫy tay gọi mấy bộ khoái Lục Phiên Bồn đến. Có người phụ trách mang đi đống linh kiện máy móc, có người phụ trách mang xác của Lâm Xuyên và Lâm lão Thái Quân đi. Cố đại hiệp, chân nhân, tổng quán chủ. Triệu Tùng Nhạc chắp tay nói, chuyện hôm nay không phải là chuyện nhỏ, ta sẽ không nán lại đâu. À, cố đại hiệp có muốn đi cùng không? Cố Mạch chưa kịp mở lời, Tống Đan Dương ở bên cạnh đã vội vàng nói, không vội, không vội. Cố đại hiệp đã đến đây rồi, đừng vội rời đi như vậy, dù sao cũng phải ở lại Thần Dương Quan chơi mấy ngày. Lăng Hư chân nhân cũng nói thêm, cố đại hiệp, chúng ta đều là võ giả tu luyện nội công, khó khăn lắm mới có cơ hội để gặp nhau. Dù sao bây giờ ngươi rời đi cũng đợi tiền thưởng từ Lục Phiến Môn, chi bằng ở lại Thuần Dương Quan luận đạo một chút. Ngay lúc này Tống Đan Dương truyền âm cho Cố Mạch nói, cố đại hiệp, chuyện hôm nay rất lớn, đằng sau Lâm lão Thế Quân có liên quan rất sâu, sắp tới Lục Phiến Môn Thường Châu sẽ nổi sóng ngầm, chúng ta là người giang hồ không nên dính líu thêm. Cố Mạch bừng tỉnh, vẻ mặt không hề thay đổi nói, tại hạ cũng rất muốn luận đạo với chân nhân và tổng quán chủ, đây là cơ hội không thể cầu, hai vị không giữ, ta cũng phải mặt dày ở lại một thời gian. Nói xong, hắn chắp tay với Triệu Tùng Nhạc. Triệu tổng bộ, ta sẽ không đi cùng với ngươi đâu. Triệu Tùng Nhạc chắp tay đáp, cũng tốt. Nói thật, sắp tới ta chắc chắn sẽ rất bận, cũng lo lắng sự bận rộn mà không tiếp đón được chú đáo cố đại hiệp. Ba vị tông sư nội công luận đạo là một sự kiện lớn của giang hồ, tiếc là ta lại không có cơ duyên chứng kiến, thật đáng tiếc. Sau đó mấy người nói vài câu đơn giản, Triệu Tùng Nhạc liền rời đi một cách thảm hại. Gã đã sắp không nhịn được nữa mà phải nôn ra máu, nếu còn ở lại sẽ rất mất mặt. Hôm nay bốn vị tông sư liên thủ đối phó với Lâm lão Thái Quân và Lâm Xuyên, kết quả chỉ còn một mình gã bị trọng thương. Để giữ thể diện, suốt từ nãy tới giờ gã đều phải nhịn. Thực ra nói một cách nghiêm túc, không phải Triệu Tùng Nhạc yếu, trong trận chiến hôm nay Triệu Tùng Nhạc đã thể hiện rất xuất sắc. Mặc dù đôi chân của gã không thể phá vỡ được thái hư thần giáp, khiến nó không thể đứng vững, tạo điều kiện tốt cho Tống Đan Dương và Lăng Hư chân nhân, nhờ đó mới áp chế được thái hư thần giáp. Chỉ tiếc là cùng với chịu đòn, Triệu Tùng Nhạc bị đánh đến nôn ra máu, Còn Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân lại không hề ấn gì, bởi vì Tống Đan Dương và Chân Nhân đều là nội công tông sư. Hai sư đồ này đều có cùng một nhược điểm, đó là sức bộc phá hơi yếu, nhưng khả năng phòng thủ và độ bền lại rất mạnh. Cũng chính là do hôm nay trời mưa làm cho Thái Hư Thần Giáp tăng tốc độ và sức mạnh nên mới có cơ hội chạy trốn. Nếu là ngày thường, hai sư đồ này liên thủ không cần ai giúp cũng có thể tiêu hao đến khi năng lượng của Thái Hư Thần Giáp cạn kiệt. Mặc dù Thái Hư Thần Giáp có sức mạnh lớn, nhưng đánh suốt cả ngày cũng chưa chắc đã làm Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân bị thương. Đây chính là ưu điểm của tông sư nội công. Độ bền cao, khả năng phòng thủ mạnh cũng là một trong thập đại tông sư của Đại Càn. Tề Thiên Xu hạng 7 và Lăng Hư Chân Nhân hạng 5, hai thế cực hoàn toàn đối lập. Tề Thiên Xu nổi tiếng với sức sát thương và kiếm pháp, còn Lăng Hư Chân Nhân thì nổi tiếng với nội lực thâm hậu và khả năng đánh lâu dài, thứ hạng thậm chí còn cao hơn cả Tề Thiên Xu. Nếu dùng thang điểm 100 để đánh giá sức chiến đấu, Tề Thiên Xu bắt đầu ở 70 khi bộc phát sức tấn công đạt 100, sau đó nhanh chóng giảm xuống 50, khả năng phòng thủ bắt đầu ở 70 khi bộc phát đạt 100, sau đó còn lại 50. Còn Lăng Hư Chân Nhân thì bắt đầu ở 80, càng đánh lâu sức chiến đấu càng tăng lên 90 và duy trì ở mức đó. Khả năng phòng thủ bắt đầu ở 90 và duy trì ở 90 cho đến khi nội lực cạn kiệt. Một người thiên về giới hạn trên cao, một người thiên về căn cơ vững chắc. Triệu Tùng Nhạc và những người khác đi, Tống Đan Dương ở bên cạnh Cố Mạch cúi người chắp tay rất thành khẩn: "Bần đạo đã tạ Cố đại hiệp. Hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Cố đại hiệp, bần đạo chắc chắn sẽ bị Tiếng Oan, Thuần Dương Quan cũng sẽ bị ta liên lụy. Cố đại hiệp là đại ân của bần đạo, là ân nhân của Thuần Dương Quan." Cố Mạch đỡ lấy cánh tay của Tống Đan Dương nói: "Tổng quán chủ không cần khách sáo, tại hạ chỉ là thực sự cầu thị thôi. Người vốn dĩ đã bị Vu Oan giáo họa, đừng để trong lòng quá nhiều." Tống Đan Dương nói: "Có ơn thì là có ơn." "Ca." Sơ Đồng đột nhiên hỏi: "Làm sao huynh nghi ngờ Lâm Thái Quân vậy?" Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: "Từ đầu đến cuối ta đều nghi ngờ Tổng quán chủ, không hề nghi ngờ Lâm Lão Thái Quân. Dù sao Lâm gia của Lâm Lão Thái Quân sắp bị Thanh Diệp Đường tàn phá, bà ấy là người chịu khổ lớn nhất, ai lại đi nghi ngờ người chịu khổ chứ. Tổng quán chủ có hiểm nghi rất lớn. Chỉ là khi ta phát hiện ra Thái Hư Thần Giáp trong Thuần Dương Quan là đồ giả thì mọi chuyện đã rất rõ ràng. Cho dù Lâm Lão Thái Quân có che giấu tốt đến đầu cũng vô ích. Chúng ta đuổi theo Thái Hư Thần Giáp đến Thuần Dương Quan là do Lâm Lão Thái Quân đã dùng thủ đoạn theo dõi của bà ấy mà dẫn đến. Khi Thái Hư Thần Giáp là đồ giả thì việc theo dõi đến đây cũng không còn đúng, nhưng Lão Thái Quân vẫn dẫn chúng ta đến tìm ra đồ giả thì chỉ có thể giải thích bà ấy đã sớm biết ở đây có Thái Hư Thần Giáp giả, cố ý dẫn chúng ta đến đây để bắt tận tay. Điều này rất rõ ràng bà ấy đã hãm hại Tổng quán chủ. Tống Đan Dương thở dài: "Ai, đáng tiếc Lâm Lão Thái Quân là người phong hoa tuyệt đại tới mức nào, với thân phận nữ nhi mà dẫn dắt Lâm gia tới bước này thật sự không dễ. Bà ấy đã tạo nên Lâm gia nhưng lại bị Lâm gia trói buộc cả đời, liên lụy cả đời." Cố Mạch trầm giọng: "Tổng quan chủ, ý của người trước đó là Thanh Diệp Đường, hay nói cách khác là đằng sau Lâm Lão Thái Quân còn có liên quan rất sâu?" Tống Đan Dương gật đầu: "Với thân phận của Lâm Lão Thái Quân, bà ấy chấp nhận đánh đổi cả danh tiếng trong sạch và cơ nghiệp của Lâm gia để lập ra Thanh Diệp Đường. Chỉ có một khả năng, đó là đang tìm cơ hội để Lâm gia có thể chuyển mình từ một thế gia võ lâm thành một thế gia triều đình. Với nội lực và thế hệ trẻ không đủ tài của Lâm gia, những công lao bình thường không đủ để Lâm gia chuyển mình. Chỉ có một cách, đó là Tổng Long Chi Công. Nên chắc chắn đằng sau Lâm gia có một vị hoàng tử." "Không đúng." Cố Sơ Đồng nói: "Thanh Diệp Đường xuất hiện 10 năm trước, nhưng hoàng thượng bây giờ 6 năm trước mới đăng cơ mà." Tống Đan Dương cười nhẹ: "10 năm trước, hoàng thượng bây giờ đã là thái tử, tranh giành ngôi vị. Chưa bao giờ là đến khi xác định rồi mới bắt đầu. Đợi đến khi mọi chuyện đã xác định rồi mới nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị thì đã muộn." Sơ Đồng gật đầu: "Thì ra là vậy." Tống Đan Dương tiếp tục nói: "Và bây giờ trên triều đình, sau khi nghị hoàng tử trở về năm ngoái, được hoàng thượng phong làm Tấn Vương, cuộc tranh giành ngôi vị đã hoàn toàn đi vào giai đoạn gay gắt. Lý do ta khuyên Cố đại hiệp ngươi không nên dính líu quá sâu với Lục Phiến Môn ở chỗ này. Lâm Lão Thế Quần đã chết, nhưng không có nghĩa là Thanh Diệp Đường đã biến mất. Lục Phiến Môn sẽ ngay lập tức truy tra. Sẽ truy tra tới mức nào là nhổ cỏ tận gốc, hay là dừng lại ở đây, không thể nào lần theo dấu vết để điều tra đến tận kinh đô được, có đúng không? Ai dám tra? và ai có thể trả. Lục Viễn Môn cũng không phải là một khối sắt, cũng có phe phái. Chúng ta không biết đằng sau Lâm Lão Thái Quân là vị hoàng tử nào, nhưng không có nghĩa là những người khác không biết. Nếu có một người thuộc phe phái khác muốn nhân cơ hội này để đánh áp phe phái của Lâm Lão Thái Quân, muốn điều tra đến cùng, nhưng để tự bảo vệ mình, họ có thể sẽ đi tìm người để làm đao không? Nếu người dính líu quá sâu, biết đâu lại bị người ta lợi dụng làm đao thì sao? Cố Mạch khẽ cười hỏi. Vậy Tông quán chủ, người thuộc phe phái nào? Hoặc nói cách khác, Thuần Dương Quan, quốc sư trước đạo nhất thuộc phe phái nào? Tống Đan Dương lắc đầu. Không thuộc phe phái nào cả. Nếu Thuần Dương Quan của ta đã vào một phe phái nào, thì hôm nay ta đã không gặp kiếp nạn này rồi. Cố Mạch thắc mắc. Có ý gì? Tống Đan Dương thở dài. Người ở giang hồ thần bất do kỷ, ảnh hưởng của Thuần Dương Quan ở trong đạo môn chỉ đứng sau Long Hồ Sơn và Hoàng thượng bây giờ trọng đạo. Điều này có nghĩa là địa vị của Thần Dương Quan chúng ta ngày càng cao. Trong số ba tông tứ phái, thất đại thế gia, có thế lực lớn nhất trong giang hồ đại càn, Thuần Dương Quan chỉ đứng sau Tam Tông Thượng, là phái đứng đầu trong tứ phái hạ. Trong Tam Tông Thượng, Bồng Lai Đạo ở Đông Hải, siêu nhiên ngoài vòng tục, là một đám luyện khí sĩ, không ai dám chọc. Long Hồ Sơn có nội lực thâm hậu, là tổ đình của đạo môn, không cần phải chọn phe. Còn Thượng Lan Kiếm Tông thì đã sớm chọn phe rồi. Tất cả mọi người chỉ có thể để mắt đến tứ phái hạ. Thuần Dương Quan chúng ta không muốn dính líu vào chuyện triều đình, nhưng lại không có nội lực thâm hậu như Long Hồ Sơn. Ơi, đôi khi thực lực không đủ, trung lập đôi khi lại có nghĩa là có thể đắc tội với tất cả mọi người. Lần này rất rõ ràng, có người đã để mặt đến mảnh đất Thương Châu này, và Thuần Dương Quan cản đường, đằng sau lại không có người chống lưng, đương nhiên là bị thanh toán rồi. Thậm chí ngay cả những thế lực khác cũng vui vẻ đẩy sóng. Chẳng ai thích một thế lực trung lập thay đổi nhưng lại có thể ảnh hưởng không nhỏ. Cố Mạch thắc mắc. Nếu không thể tránh được, sao không chọn phe? Tống Đan Dương khẽ lắc đầu. Nếu Thuần Dương Quan là một môn phái giang hồ bình thường thì chọn phe cũng chọn rồi. Nhưng Thuần Dương Quan là một trong hai tổ đình đạo môn ở Đại Càn. Chúng ta mà chọn phe thì chẳng khác nào ép Long Hồ Sơn, ép cả đạo môn phải chọn phe. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ xảy ra đạo thống chi tranh, nội đấu trong đạo môn. Thuần Dương Quan có thể sẽ trở thành tội nhân ngàn đời của đạo môn. Cố Mạch nói. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách. Nguy cơ lần này không nhỏ, sẽ còn có lần sau nữa. Tống Đan Dương bất lực cười nhẹ. Chỉ cần cầm cự được cho đến khi Long Hồ Sơn ra mặt, chúng ta hành sự theo Long Hồ Sơn thì sẽ tránh được kiếp nạn. Còn những kiếp nạn trong quá trình này, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Thái Hư Thần Giáp 3 năm trước chính là một kiếp nạn. Giang hồ đều nói ta đại nghĩa, phẩm chất cao thượng, vì dân chúng mà không tiếc dâng hiến bảo vật gia truyền. Thực ra ta không cao thượng tới thế. Cho dù ta có muốn thì Thái Hư Thần Giáp cũng không phải do một mình ta quyết định. Một bảo vật gia truyền hơn 200 năm của Thuần Dương Quan, đâu phải ta muốn dâng là dâng. Chúng ta bị ép tới mức không còn cách nào. Bởi vì thế lực triều đình đằng sau Thanh Diệp Đường vừa lúc cần Thái Hư Thần Giáp, bọn họ đã để mắt đến Thái Hư Thần Giáp. Chúng ta căn bản không thể từ chối. Nếu lúc đó ta không giao ra thì đám đại đạo đó sẽ giết không ngừng. Rất nhanh sau đó cả thiên hạ sẽ biết Thuần Dương Quan chúng ta coi dân thường bị tàn sát mà không làm gì. Thanh danh của Thuần Dương Quan sẽ sụp đổ. Ban đầu ta không phục, ta chuẩn bị ra tay truy tìm đám đại đạo đó. Nhưng ta nghĩ rằng giết được đám đại đạo đó thì chắc chắn có thể bảo vệ được Thái Hư Thần Giáp, có đúng không? Nhưng ta đã nghĩ quá đơn giản, căn bản không thể giết được. Ta không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cho đến bây giờ ta còn không biết có đám hãn phỉ đó hay không. Quan trọng nhất là trong thời gian đó Thuần Dương Quan bị ép chặt về mọi mặt. Ta vì không chịu nổi nên mới bất đắc dĩ phải giao ra Thái Hư Thần Giáp. Cố Mạch từ từ nói. Thảo nào Lăng Hư chân nhân lại chắc chắn như vậy rằng ngươi bị oan. Tống Đan Dương gật đầu. Cho nên sư phụ mới bảo ta chạy đi tìm sư bá. Nếu hôm nay không phải là có cô đại hiệp ngươi vạch trần lời nói dối của Lâm Lão Thái Quân, thì ta chỉ có thể chạy đến kinh thành cầu cứu sư bá giúp đỡ. Bởi vì chuyện này căn bản không phải là một chuyện giang hồ đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là một cuộc tranh giành trên triều đình. Cố Sử Đồng ở bên cạnh đầy vẻ cảm thán. Ngay cả môn phái đỉnh cao trong giang hồ như Thuần Dương Quán các ngươi Trước cuộc đấu đá ở trên triều đình cũng bất lực như vậy sao? Tống Đan Dương khẽ cười. Cố nữ hiệp, người nghĩ thế lực giang hồ là gì? Chẳng phải là tổ chức dân gian được triều đình cho phép thành lập sao? Chưa nói tới việc quan phủ ở khắp nơi đều theo dõi. Chỉ riêng lục phiến môn của các nơi cũng đã công khai là chuyên để chấn áp giang hồ. Tam tông tứ phái hay thất đại thế gia, nếu triều đình không cho phép, làm sao mà có thể thành lập được? Và triều đình đã cho phép thì đương nhiên là có đủ khả năng để kiểm soát, có thể chấn áp bất cứ lúc nào. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn trong giang hồ vô dĩ là tay đen tay trắng của các quan lại cao cấp trong triều đình. Sơ Đông cao mày. Thế thì không có thế lực hay cá nhân nào trong giang hồ có thể thoát khỏi sự chấn áp của triều đình sao? Có, Tống Đan Dương nói. Thiên hạ rộng lớn, không có gì là không thể. Vạn vật đều có ngoại lệ. Các triều đại ở các quốc gia cũng không thiếu những kẻ thảo mãng đứng lên khởi nghĩa, cuối cùng ngồi lên ngai vàng, nhưng cũng chỉ là một vòng tuần hoàn mà thôi. Bất kỳ triều đại nào cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Triều đình rồi sẽ mục nát, vương triều rồi sẽ thay đổi. Mà ngay cả vương triều bắt đầu suy tàn cũng là ngày thế lực giang hồ thoát khỏi sự kiểm soát. Nói đến đây, Tống Đan Dương nhìn về Cố Sơ Đồng nói. Nhưng cố nữ hiệp, người có mong ngày đó đến không? Quốc gia đại loạn, quân phiệt hỗn chiến, giang hồ không còn trật tự, các thế lực tranh giành lẫn nhau, đánh qua đánh lại không còn tuân theo quy tắc, người trong giang hồ không còn bị triều đình chấn áp, thì chẳng khác gì một bầy dã thú nắm giữ sức mạnh, lại coi mạng người như cỏ rác. Sơ Đồng lắc đầu. Vậy nói như thế, thế lực giang hồ vẫn nên bị triều đình chấn áp thì tốt hơn. Tống Đan Dương đáp. Mặc dù lập trường của ta là bị triều đình chấn áp, nhưng ta quả thật là phải thừa nhận, chỉ có như vậy dã tính của giang hồ mới bị kiềm chế, dân chúng bình thường mới có đường sống. Cố Sơ Đồng lại hỏi. Người nói là thế lực giang hồ, vậy còn con người thì sao? Có ai có thể thoát khỏi sự chấn áp của triều đình không? Cũng có, Tống Đan Dương nói. Cố Sơ Đồng trợn tròn mắt, không thể tin được. Thật sự có sao? Thật sự có. Là ai? Sơ Đồng tò mò hỏi. Kiếm thần Tô Thiên Thu, người có danh hiệu là thiên hạ đệ nhị, nhưng thực chất là thiên hạ đệ nhất, Tống Đan Dương nói. Cố Sơ Đồng thắc mắc. Nhưng quốc sư Trương Đạo Nhất chẳng phải chỉ kém Tô Thiên Thu một chút sao? Thậm chí có thể nói ông ấy còn có thể mạnh hơn Tô Thiên Thu. Vậy quốc sư có thể thoát khỏi sự chấn áp của triều đình không? Tống Đan Dương lắc đầu. Không được. Tại sao? Tống Đan Dương đáp. Bởi vì Tô Thiên Thu không có nhược điểm. Hắn là một người cô độc, là một độc hành hiệp, không có gia tộc, không có sư môn, không lấy vợ sinh con. Sao? Sơ Đồng nhất thời không hiểu, cố mạch khẽ cười. Nói một cách đơn giản là Tô Thiên Thu không có gì để bận tâm. Nếu có ai chọc giận hắn, hắn có thể giống như một thất phu nổi giận, máu vẩy nằm bước, ngay cả hoàng đế hắn cũng dám giết. Bởi vì hắn không có gì để lo lắng, giết thì giết, không ai làm gì được hắn. Ngay cả khi phái đại quân bao vây tấn công, hắn có thể chạy hoặc xông ra. Chạy được hay không cũng đều không quan trọng. Nhưng quốc sư Trương Đạo Nhất thì không được. Ông ấy có sư môn đạo thống, võ công của ông ấy cao cường, ngay cả đại nội hoàng cung cũng có thể ra vào tự do. Nhưng Long Hổ Sơn thì không thể. Các đệ tử Long Hổ Sơn không có sức mạnh để phá vỡ quy tắc. Vì vậy Trương Đạo Nhất phải tuân thủ và bảo vệ quy tắc. Chỉ có như vậy đạo thống mà ông ấy quan tâm mới trở thành người hưởng lợi từ quy tắc. Ông ấy công nhận quy tắc, bảo vệ quy tắc, chủ động đặt triều đình lên trên mình, thì đối với ông ấy lợi ích sẽ lớn hơn. Tống Đan Dương gật đầu. Lời giải thích của Cố Đại Hiệp thật đơn giản và dễ hiểu. Quốc sư là người hưởng lợi từ quy tắc, cho nên ông ấy sẽ bị quy tắc chấn áp. Nhưng Tô Thiên Thu thì không. Hắn không cần những lợi ích mà quy tắc mang lại, cho nên hắn có thể thoát khỏi sự ràng buộc của triều đình. Cố Mạch khẽ cười. Ta đột nhiên hình như đã hiểu tại sao quốc sư lại để ý tới ta, và còn giúp tìm kiếm tội phạm truy nã rồi. Tống Đan Dương cười nhẹ không nói gì. Sơ Đông hỏi. Tại sao? Cố Mạch nói. Bởi vì có rất nhiều người đều cho rằng sau này ta có khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất. Và quốc sư cũng công nhận, nói một cách chính xác, cho dù không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, ta cũng có cơ hội để trở thành một người có tư cách vô thị luật pháp. Bởi vì ta cũng là một giang hồ tán nhân, chỉ có một người muội muội, ta không có nhiều điều kiện để bật tâm. Cố Mạch dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can cửa gỗ dưới mái hiên, những giọt mưa tuôn chảy. Hắn từ từ nói. Quốc sư muốn ta cũng dần trở thành người hưởng lợi từ quy tắc này. Tống Đan Dương khẽ gật đầu. Hưởng lợi càng nhiều, dính líu càng sâu. Cố Mạch nói. Nhưng chút lợi lộc này thì không đủ đúng không? Tống Đan Dương nhún vai. Chỉ là tiện tay mà làm thôi. Quốc sư là người bảo vệ quy tắc, không sai. Nhưng người hưởng lợi lớn nhất lại không phải ông ấy. Có một nhân vật như Cố Đại Hiệp người xuất hiện, ông ấy sẽ nghĩ cách cho huynh cũng được hưởng lợi, rồi cũng trở thành người bảo vệ quy tắc. Nhưng đáng lẽ người hưởng lợi càng lớn thì càng phải đóng góp nhiều hơn chứ. Vậy thì hoàng gia và triều đình rồi. Tống Đan Dương lắc đầu. Nhưng nghe rằng ngay cả hoàng tộc và quan lại trong triều đình đã đứng quá cao quá xa, không còn nhìn rõ nữa rồi. Kiêu ngạo và thành kiến là hai ngọn núi lớn không thể rời đi được. Thân phận đường chủ Thanh Diệp Đường bị bại lộ, chính là Lâm lão thế quân của Lâm gia. Chuyện này đã ngay lập tức làm chấn động toàn bộ giang hồ Thương Châu, sau đó lại với tốc độ cực nhanh lan truyền khắp giang hồ. Dù sao Lâm gia là một trong thất đại thế gia của Võ Lâm Đại Càn. Ban đầu có rất nhiều người không tin, nhưng khi phát hiện Lâm gia đã bị Lục Phiên Môn kiểm soát và điều tra thì họ không thể không tin. Ngay sau đó giang hồ Thương Châu đã trở nên hỗn loạn, Lâm gia sụp đổ. Điều này có nghĩa là tất cả cơ nghiệp và địa bàn của Lâm gia đều trở thành miếng mồi ngon. Lâm gia giống như một con hổ bị bệnh, con thú hoang dã nào cũng muốn đến cắn vài miếng thịt. Thế nhưng điều khiến các thế lực giang hồ Thương Châu bất ngờ là khi tất cả mọi người vừa mới lên kế hoạch chia chác Lâm gia thì đã có người đầu tư tận đáy, dùng tốc độ nhanh như chớp nuốt chừng hơn nửa Lâm gia. Người ra tay chính là Vân gia, một trong thất đại thế gia. Người phụ trách là đại tiểu thư Vân Tụ của Vân gia. Không ai biết Vân Tụ đã làm thế nào lại có thể trực tiếp đạt được thỏa thuận hợp tác với những trưởng lão của Lâm gia. Những trưởng lão đó chấp nhận cho Vân Tụ góp vốn vào các ngành công nghiệp của Lâm gia, trực tiếp khiến cho các thế lực khác trở tay không kịp. Bình thường mà nói, Lâm gia sụp đổ, Lâm lão thế quân và Lâm Xuyên chết, Lâm gia lại bị điều tra toàn diện. Lúc này các thế lực đồng loạt ra tay, có thể ép buộc Lâm gia bán đổ bán tháo các ngành công nghiệp. Nhưng bây giờ thì hay ho rồi, Vân gia không nói võ đức, trực tiếp đầu tư tận đáy. Không ai biết Vân Tụ đã làm thế nào, một người ngoài dựa vào đâu có thể thống nhất được một Lâm gia đã tàn rã này. Và cơ bản tất cả trưởng lão đều đồng ý hợp tác với nàng. Điều khiến các thế lực giang hồ càng không thể hiểu được là những người trong Lâm gia đều đồng ý với cách thức góp vốn tín dụng của Vân Tụ. Thông thường khi Lâm gia sụp đổ, những cao tầng của Lâm gia không bị thanh toán sẽ tìm cách để lợi dụng từ các ngành công nghiệp trong tay mình được tối đa hóa. Bởi vì Lâm lão thế quân và Lâm Xuyên đã chết, họ căn bản không thể giữ được các ngành công nghiệp. Còn việc hợp sức lại thì càng không thể, lòng người vốn ích kỷ. Trừ khi lúc này Lâm gia có một người tài giỏi như Lâm lão thế quân năm xưa, có thể thuyết phục tất cả mọi người. Rõ ràng bây giờ Lâm gia không có nhân vật như vậy, chỉ là một cái địa cát rời rạc. Thế nhưng trong tình huống này, Lâm gia lại được Vân Tụ, một người ngoài, thống nhất lại. Quan trọng là họ có thể chấp nhận việc góp vốn bằng cách nợ tín dụng của Vân Tụ, tức là Vân gia không bỏ ra một đồng nào mà đã góp vốn vào một nửa ngành công nghiệp của Lâm gia. Lý do chỉ là một nửa là vì Vân Tụ cố ý nhường lại một phần nhỏ. Dù sao Vân gia là để cầu tài, lợi ích lớn là như vậy, một mình nuốt trọn sẽ rất dễ bị người ta chán ghét. Thực ra không chỉ người ngoài giang hồ nghi hoặc, mà người trong Vân gia cũng rất nghi hoặc. Tuy nhiên không ai dám đi chất vấn Vân Tụ. Trước đó, triển lãm y phục thành công, Vân Tụ đã được nội định là thiếu gia chủ, chỉ là chưa công khai ra ngoài. Bây giờ lại có chuyện này, uy vọng của Vân Tụ đã trực tiếp vượt qua gia chủ đương nhiệm. Nhiều trưởng lão ở trong tộc đã bàn bạc về việc trực tiếp bỏ qua chức vụ thiếu gia chủ để Vân Tụ trở thành tân gia chủ. Thường Nguyên Thành, phủ đệ của Vân Tụ. Vân Tụ vừa đi họp gia tộc về đến nhà, vừa bước vào trong sân, đồng tử của nàng khẽ co lại, lập tức vẫy tay đuổi những hộ vệ và tỷ nữ phía sau đi, một mình bước vào phòng. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy một người nam nhân đội mũ phớt ngồi ở bên trong. Người đó khẽ ngẩng đầu, chính là Triệu Tùng Nhạc, một trong hai vị tổng bộ của Lục Phiến Môn Vân Châu. Vân Tụ cúi người hành lễ. Triệu tổng bộ. Triệu Tùng Nhạc khẽ gật đầu. Vân đại tiểu thư, thế nào rồi? Chuyện tiếp quản Lâm gia có hài lòng không? Vân Tụ rót một chén trà cho Triệu Tùng Nhạc, cười nhẹ. Sao dám không hài lòng, nếu không nhờ Triệu tổng bộ giúp đỡ, Vân Tụ tuyệt đối không thể nắm được nhiều ngành công nghiệp của Lâm gia như vậy. Triệu Tùng Nhạc nâng chén trà, cười nhẹ. Vậy sau này hợp tác vui vẻ. Vân Tụ cũng nâng chén trà nói, hợp tác vui vẻ. Triệu Tùng Nhạc uống một ngụm trà, từ từ nói, Vân đại tiểu thư là người thông minh, những lời răn dạy ta không cần nói nhiều, đã hợp tác thì phải hợp tác thành tâm, tốt cho người, tốt cho ta, tốt cho mọi người, đừng có tam tâm nhị ý. Vân Tụ vội vàng đáp, Vân Tụ nguyện thể chết trung thành với Tề Vương Điện Hạ. Triệu Tùng Nhạc gật đầu. Tề Vương Điện Hạ đã để ý đến ngươi từ lâu rồi, năm nay trước hết sẽ giúp ngươi trở thành Vân gia chủ. Trong kỳ thi khoa cử, Điện Hạ sẽ tìm cách cho Vân gia của ngươi một hoặc hai suất tiến sĩ. Mắt của Vân Tụ sáng lên, vội vàng nói: đa tạ Tề Vương Điện Hạ, đa tạ Triệu Tổng Bộ. Triệu Tùng Nhạc xua tay: làm việc cho Điện Hạ thật tốt là được rồi. Vân Tụ liên tục gật đầu hỏi: Triệu Tổng Bộ, nhưng bây giờ ta có một chuyện không hiểu, mấy người trong Lâm gia kia ta có thể dùng không? Triệu Tùng Nhạc gật đầu: cứ yên tâm mà dùng, bọn họ là những kẻ sợ chết nhất. Nếu không, người nghĩ rằng nhiều người trong Lâm gia đã chết, dựa vào đâu mà bọn họ có thể thoát khỏi sự thanh toán? Đồng tử của Vân Tụ lóe lên tia sáng nói: thế còn Thanh Diệp Đường? Là của Tề Vương Điện Hạ, Triệu Tùng Nhạc nói. Vân Tụ đầy vẻ nghi hoặc: nhưng không phải ngươi cũng là người của Tề Vương Điện Hạ sao? Suốt ngần ấy năm, sao ngươi vẫn luôn truy đuổi Thanh Diệp Đường không buông tha? Trên Tự Nam Sơn lại vạch trần bộ mặt thật của Thanh Diệp Đường, ngươi làm vậy vì sao? Triệu Tùng Nhạc từ từ nói: bao nhiêu năm nay tôi luôn truy lùng Thanh Diệp Đường không buông, mục đích cũng chính là như lời ngươi nói. Bề ngoài là truy tra, thực chất là bảo vệ, giúp họ xóa dấu vết. Nếu không, Thanh Diệp Đường dựa vào đâu có thể ẩn mình lâu như vậy? Còn chuyện Lâm gia bại lộ lần này, ngươi nghĩ là do ta làm à? Chẳng qua là các quan lại trong triều tranh công thôi. Suốt quá trình ta đều phối hợp với Lâm lão tây quân để vụ oan giáo họa cho Tống Đàn Dương. Nếu không, ngươi nghĩ Lục Phiến Môn thật sự vô dụng đến vậy sao? Sẽ dễ dàng bị Thanh Diệp Đường dắt mũi như vậy à? Ôi Tề Vương Điện Hạ đã nhất niệm chi sai, nhất quyết muốn mưu đồ cố mạch, kết quả ngàn dặm đê đập vỡ do một ổ kiến, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà công bại Thùy Thành. Kẻ giết Lâm lão thái quân và Lâm Xuyên là cố mạch, kẻ vạch trần Lâm lão thái quân cũng là cố mạch, ta chẳng qua là nhặt công lao mà thôi. Trong tình huống đó ta cũng không có cách nào, chỉ có thể dốc toàn lực giúp đỡ bắt Lâm Xuyên và Lâm lão thái quân. Vân Tụ bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: vậy có nghĩa là Thanh Diệp Đường bị nhổ cỏ tận gốc bây giờ chỉ là bề ngoài, Thanh Diệp Đường thật sự vẫn còn? Triệu Tùng Nhạc cười nhẹ: không, Thanh Diệp Đường đã không còn, nhưng sẽ có Hồng Diệp Đường, Lục Diệp Đường. Bây giờ chính là thế lực ẩn của Vân Đại Tiểu Thư người. Người thích gọi nó là gì thì gọi là cái đó. Vân Tụ hỏi: vậy Điện Hạ cần ta làm gì? Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát Võ Lâm Thương Châu sao? Triệu Tùng Nhạc xua tay: kế hoạch này đã thất bại. Chuyện của Lâm gia lần này đã là đại sự, Thuần Dương Quan không thể không đối phó, mấy vị vương gia khác cũng không thể không đáp ứng. Cuộc tranh đấu ở Thương Châu này sẽ trực tiếp truyền sang mặt nổi, không thể che giấu được nữa. Vì vậy ngươi là người may mắn, Lâm lão thái quân cần phải ẩn mình trong bóng tối để làm việc. Tề Vương Điện Hạ đã định bà ấy là một ám khí, bây giờ tình hình đã khác, không thể che giấu được nữa. Ngươi cần phải làm việc một cách công khai, nếu không sang năm Tề Vương Điện Hạ làm sao có thể đề cử người của Vân gia để ngươi lấy công danh tiến sĩ. Ưu điểm lớn nhất của Lâm lão thái quân là thân phận có uy tín cao, càng gần sâu càng tốt, vào thời điểm thích hợp có thể ra một đòn chí mạng vào đối thủ. Ngươi thì khác, ngươi không thể ẩn mình, ngươi vừa xuất đầu lộ diện sẽ bị người khác biết đến. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của ngươi là tài năng kinh doanh, nơi Điện Hạ cần tiền rất nhiều, mà Thương Châu lại là nơi kiếm tiền nhiều nhất của Đại Càn. Vì vậy nhiệm vụ của ngươi là không ngừng mở rộng và kiếm tiền. Ngươi phải trong sạch, còn những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng, những người được ẩn giấu của Thanh Diệp Đường tự khắc sẽ giải quyết thay ngươi. Còn mặt quan trường ta sẽ che chở cho ngươi. Vân Tụ gật đầu: ta hiểu. Ban đêm, phủ Triệu gia ở Thương Nguyên Thành. Sau khi gặp mặt Vân Tụ vào ban ngày, Triệu Tùng Nhạc đã đến Lục Phiến Môn để xử lý công việc, mãi đến khi trời tối mịt mới trở về. Sau khi ăn cơm với gia đình, gã liền đến thư phòng. Gã ngồi xuống ghế, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong ngăn kéo và ném về phía góc tối nói: viên khôi lỗi đan này mang đi trả lại cho Điện Hạ, đừng có nảy sinh những ý nghĩ không thực tế như muốn kiểm soát cố mạch nữa. Trong góc tối từ từ xuất hiện một người nam nhân đeo mặt nạ đen, trầm giọng nói: Triệu Tổng Bộ, ngài ở bên cạnh cố mạch lâu như vậy, không có lấy một cơ hội để hạ độc sao? Triệu Tùng Nhạc đỏ mắt bất thiện nói: cố mạch là một tên ngốc hay bị bệnh não sao? Ta mới quen hắn được bao lâu, hắn có thể tin tưởng ta được bao nhiêu? Lại đây, lại đây lão quỷ, người nói cho ta biết, cố mạch là một tên ngốc à? Một tên ngốc có thể trở thành một trong thập đại tông sư sao? Người nam tử đeo mặt nạ tên là lão quỷ im lặng không nói gì. Triệu Tùng Nhạc lại nói tiếp, hơn nữa các người có thật sự hiểu về Cố Mạch không? Khốn kiếp, suýt nữa bị các người hại chết. Nếu ta thật sự ra tay với Cố Mạch thì bây giờ đầu ta cũng chẳng biết ở đâu nữa. Ta tạm thời không nói tới việc có cơ hội ra tay với hắn không. Cho dù ta thành công thì cái thứ đó của các ngươi là tiên đan sao? Khôi lỗi đan, nói cho cùng chỉ là mật thuật tinh thần và cổ trùng mà thôi. Cố Mạch là nội công tông sư, có cơ hội để kiểm soát. Nhưng các ngươi nói cho ta biết, ở Thuần Dương Quan, một chiêu đào pháp chém vào Thái Hư Thần Giáp là sao vậy? Ý chí võ đạo nhân đạo hợp nhất, thiên nhân hợp nhất đó suýt nữa thì làm ta mù mắt. Nội công tông sư, chân lý song tu đại tông sư, các ngươi thật sự coi viên đàn vỡ đó của các ngươi là tiên đan à? Kiểm soát bộ đại tông sư à? Sao các ngươi không nhân tiện bảo vệ Tề Vương Điện Hạ lên lút cho hoàng thượng ăn, trực tiếp kiểm soát hoàng thượng truyền ngôi luôn đi? Lão quỷ cười khẽ, thật xin lỗi, đây quả thật là sai sót của chúng ta. Cố Mạch tu luyện võ đạo chân ý, chuyện này chúng ta có biết, nhưng không điều tra ra được võ đạo chân ý của Cố Mạch lại mạnh mẽ thế vậy. Nếu xét theo biểu hiện ở Thuần Dương Quan hôm đó, nội lực của Cố Mạch không hề yếu hơn chân nhân Lăng Hư, phương pháp võ đạo chân ý cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vậy chẳng phải hắn có thể sánh ngang với ba cao thủ đứng đầu thiên bảng của đại càn chúng ta? Triệu Tùng Nhạc suy nghĩ một chút, ngồi ở vị trí thứ tư hướng đến vị trí thứ hai. Lời khuyên của ta là lấy Triệu Mộ làm chính. Được, ta sẽ truyền tin cho điện hạ. Giọng nói của lão quỷ dần nhỏ lại, từ từ lui về góc tối. Sáng hôm đó, kinh đô, phủ Tề Vương. Một Mạc Liêu đi vào trong phòng của Tề Vương Lý Trọng Dịch, đưa một mật thư cho Lý Trọng Dịch nói, điện hạ, tin từ Thương Châu đến. Lý Trọng Dịch nhận lấy bức thư đặt sang một bên nói, nói đi. Người Mạc Liêu đáp, Vân gia cơ bản đã tiếp quản các ngành công nghiệp của Lâm gia. Sau đó người Mạc Liêu tường thuật lại chi tiết cụ thể về việc Triệu Tùng Nhạc hợp tác với Vân gia. Lý Trọng Dịch gật đầu, rất tốt, Triệu Tùng Nhạc làm việc có năng lực, hắn đã giảm thiểu ảnh hưởng của sự thất bại của Lâm gia đối với ta tới mức thấp nhất rồi. Người Mạc Liêu gật đầu, Triệu tổng bộ làm việc luôn rất chắc chắn. Gã trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, à điện hạ, Triệu tổng bộ còn nói thực lực của Cố Mạch cao thâm mạc chắc, bảo chúng ta cố gắng lấy Chiêu Mộ làm chính, cho dù không thể Chiêu Mộ thì đừng đắc tội. Lý Trọng Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói không vui, Triệu Tùng Nhạc có ý gì, bảo ta là phải nhún nhường một tên chân đất sao? Tên Cố Mạch này đã phá hỏng chuyện của ta hết lần này tới lần khác, bảo ta đừng có đắc tội à? Ở Mạc Bắc cứu Lý Trọng Thành lầm một lần, bây giờ ở Thương Châu lại phá hỏng một chuyện lớn của ta nữa sao? Chẳng lẽ còn muốn ta phải hạ mình đi nhận lỗi à? Người Mạc Liêu vội vàng nói, điện hạ, Triệu tổng bộ không có ý đó. Ý của hắn là thực lực của Cố Mạch cao thâm mặc chắc, mặc dù liên tiếp hai lần phá hỏng kế hoạch của điện hạ, nhưng hắn cũng không cố ý. Tất cả đều chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chúng ta không cần thiết phải đắc tội với một kẻ địch mạnh như vậy. Một giang hồ tán nhân thì tính là kẻ địch mạnh gì? Lý Trọng Dịch cười khẩy, hắn có mạnh đến đâu có thể mạnh hơn quốc sư Trương Đạo Nhất à? Trương Đạo Nhất nếu không có Long Hồ Sơn làm chỗ dựa thì cũng chẳng là gì. Cái tên Cố Mạch còn con này cũng đáng để ta phải tránh mũi nhọn sao? Người Mạc Liêu há miệng, biết Lý Trọng Dịch lúc này đang giận nên không nói gì, tránh chọc giận Lý Trọng Dịch. Một lúc lâu sau, Lý Trọng Dịch bình tĩnh lại, xua tay nói, thôi được rồi, đối đầu với một tên trần đất thì đã quá mất giá, đối với ta cũng không có lợi lộc gì. Nếu hắn bị dồn vào phe của lão nhị hoặc lão đại thì không hay. Thế này đi, tìm cơ hội chiêu mộ một chút, nếu chiêu mộ được thì chiêu mộ, không được thì thôi. Ngoài ra phái người điều tra toàn diện về người này, tìm ra tất cả điểm yếu, sơ hở của hắn. Nếu một khi phát hiện hắn muốn đầu quân cho người khác hoặc có dấu hiệu làm chuyện xấu thì trực tiếp giết. Chương 218: Ý tưởng về ngự kiếm thuật. Sự sụp đổ của Lâm gia đã tạo nên một cơn bão lớn ở trong chốn giang hồ. Chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng khắp giang hồ đại càn, đặc biệt là ở Thương Châu, nơi đã trực tiếp thổi bùng vô số ân oán, huyết án giữa các bang phái. Suốt thời gian này, Cố Mạch vẫn ẩn mình trên tự Nam Sơn, nhưng danh tiếng của hắn một lần nữa lại vang dội khắp chốn giang hồ. Uy danh của vị Vân Châu đại hiệp lại được nâng lên một tầng cao mới, bởi vì tin đồn hắn song đạo tông sư đã lan truyền ra ngoài. Thực ra từ lâu giang hồ đã có tin đồn về võ đạo chân ý cao thâm của Cố Mạch, đặc biệt là kiếm pháp. Hắn đã không ít lần công khai thi triển ở chốn giang hồ, đặc biệt là trận chiến tại Thần Binh Sơn Trang ở Thanh Châu năm ngoái. Từ đó đã có tin đồn hắn là kiếm đạo tông sư. Thế nhưng đối thủ của trận chiến đó, Lục Tản Dương, đã mài danh ẩn tích suốt mấy chục năm, danh tiếng còn không lớn. Hơn nữa đó lại là một trận đánh nhiều tông sư với có một người. Mặc dù đối với bản thân Cố Mạch, áp lực từ Lục Tản Dương khi đó còn vượt xa cầu Thái Hư Thần Giáp lần này. Ngay cả bây giờ, nếu tái đấu, hắn cũng không dám chắc có thể đơn đấu đánh bại Lục Tản Dương. Nhưng giang hồ thì không biết điều đó. Bọn họ chỉ công nhận sự thật rằng Cố Mạch đã dùng đao phá nát Thái Hư Thần Giáp. Nhất thời, về việc đao pháp của Cố Mạch đã đạt tới cảnh giới nào, giang hồ có vô số lời đồn đại. Nhưng không ai có thể phủ nhận hắn đã có được thực lực tông sư. Cộng với thân phận nội công đại tông sư của hắn, Cố Mạch đã trực tiếp thay thế Lăng Hư Chân Nhân, trở thành người thứ 5 trên thiên bảng đại càn. Cùng lúc đó, hắn vượt qua Tề Thiên Xu của Thương Lan Kiếm Tông, trở thành vị trí số 1 trên thiên bảng của Vân Châu. Tất nhiên, việc bảng xếp hạng được sắp xếp lại nhanh như vậy không thể thiếu sự thúc đẩy của ba người. Đó chính là ba nhân vật đứng đầu trong hội thổi phồng Cố Mạch: Tống Đan Dương, Triệu Tùng Nhạc và Lăng Hư Chân Nhân. Trong lời kể của ba người, nội lực của Cố Mạch gần như đã đạt tới cảnh giới tiền nhân chưa từng có. Ngay cả nội lực thuần dương suốt mấy chục năm của Lăng Hư Chân Nhân, một tông sư nội công khác, cũng kém xa Cố Mạch. Quan trọng nhất là không chỉ có Tống Đan Dương và Triệu Tùng Nhạc ca ngợi, ngay cả Lăng Hư Chân Nhân cũng mấy lần xuất hiện và thẳng thắn thừa nhận khi luận đạo với Cố Mạch, ông ta hoàn toàn ở vị thế xin chỉ giáo. Vì vậy sau cùng thứ hạng của Cố Mạch trên thiên bảng đương nhiên đã thay đổi, thay thế Lăng Hư Chân Nhân. Và khi bảng xếp hạng này được công khai trên giang hồ, cả Võ Lâm Vân Châu đã mở ra một cuộc cuồng hoan. Trong 8 châu của Đại Càn, Võ Lâm Thiên Châu đứng đầu, Thường Châu thứ hai, Vân Châu thứ ba. Vân Châu luôn được công nhận là yếu hơn Thường Châu, nhưng bây giờ việc Cố Mạch thay thế Lăng Hư Chân Nhân và đứng thứ 5, nhiều kẻ hiếu sự trong Võ Lâm Vân Châu đã rầm rộ tuyên bố Võ Lâm Vân Châu đã vượt qua Thường Châu. Tất nhiên những chuyện này chỉ là chuyện phiếm, không thể có người thật sự ra mặt so tài xem Võ Lâm hai châu ai mạnh hơn. Nhưng không thể phủ nhận hy vọng của Cố Mạch ở Vân Châu đang điên cuồng tăng lên. Mặc dù nội lực vẫn còn chút hư cao, nhưng ở giai đoạn này hy vọng của hắn trong Võ Lâm đã vượt qua Tề Thiên Xu. Tuy nhiên bất kể giang hồ có dậy sóng đến đâu cũng không hề ảnh hưởng tới việc Cố Mạch. Hắn ở lại Thuần Dương Quan hơn nửa tháng, hắn đã luận đạo với Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân suốt hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, nhiều đệ tử Thuần Dương Quan đã đến nghe đạo. Được Cố Mạch chỉ điểm, Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân cảm thấy mình đang đỡ Cố Mạch ngày càng nhiều. Ban đầu Cố Mạch giúp Tống Đan Dương đã là một ân huệ lớn, nay lại chỉ điểm cho nhiều đệ tử Thuần Dương Quan, ân chồng ân. Thế nhưng Tống Đan Dương và Lăng Hư Chân Nhân đã nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không thể nghĩ ra cách nào để trả ân tình này. Cuối cùng Tống Đan Dương đã tặng cho Cố Sơ Đông một đống lớn linh đan rượu dược quý giá của Thuần Dương Quán, thậm chí còn truyền cho Sơ Đông không ít bí quyết và kỹ thuật luyện đan. Đan dược của Thuần Dương Quan rất nổi danh thiên hạ, mặc dù không để cho Cố Sơ Đông đến mức coi linh đan rượu dược như kẹo mà ăn, nhưng nàng cũng đã thực sự ăn hết mấy loại đan dược có thể tăng công lực của Thuần Dương Quan. Cuối cùng khi chia tay, Lăng Hư Chân Nhân còn tặng cho Sơ Đông một gói lớn linh đan rượu dược với nhiều công dụng khác nhau. Lăng Hư Chân Nhân và Tống Đan Dương tiện Cố Mạch và Sơ Đông xuống Tự Nam Sơn, sau đó còn sắp xếp vài đệ tử Thuần Dương Quan đi cùng. Hộ tống huynh muội họ tới Thương Nguyên Thành, mấy túi phế giáp của Thái Hư Thần Giáp mà Cố Sơ Đông mang theo ít nhất cũng nặng tới 2000 cân. Suốt chặng đường tất cả đều được đệ tử Thuần Dương Quan vác lên vai xuống, không để huynh muội họ phải nhúng tay vào. Cho đến khi đến bến tàu Thương Nguyên Thành, chiếc thuyền ở bến tàu là của Phi Ngư Bang Vân Châu. Phi Ngư Bang luôn làm ăn vận tải đường thủy giữa Vân Châu và Thương Châu. Cố Mạch đã liên lạc trước và bang chủ Thường Tứ Gia của Phi Ngư Bang đã đích thân sắp xếp một chiếc thuyền khác để đến đón họ. Ngay khi sắp lên thuyền, bên bến tàu ồn ào, đột nhiên có người hét lớn: Sơ Đông! Sơ Đông quay đầu lại nhìn, thì ra là đại tiểu thư Vân Tụ của Vân Gia. Cố Sơ Đông rất đỗi vui mừng, vội vàng chạy tới nắm tay Vân Tụ, hớn hở nói: Vân tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Vân Tụ trách móc: Người sắp về rồi mà không nói với ta một tiếng nào. Nếu không phải có người của Vân Gia ở bến tàu nhìn thấy hai người thì ta còn chẳng biết gì. Cố Sơ Đông nói: Ca ca và ta cũng chỉ là tạm thời nói đi là đi. Ta biết dạo này tỷ rất bận nên không muốn làm phiền tỷ. Vân tỷ tỷ, chúc mừng tỷ. Ta nghe nói tỷ sắp trở thành gia chủ Vân Gia. Cuối cùng tỷ cũng đạt được ước nguyện rồi. Vân Tụ nắm tay Sơ Đông nói: Nói ra thì phải đa tạ ca ca của ngươi. Nếu không phải ca ca của ngươi phát hiện ra thân phận thật của đường chủ Thanh Diệp Đường, thì bây giờ ta vẫn còn đang cạnh tranh vị trí thiếu gia chủ, làm gì có chuyện nhanh chóng đạt được vị trí gia chủ. Cố Sư Đồng nói, vẫn là do bản lĩnh của Vân Tỷ, Lâm gia sụp đổ, toàn bộ giang hồ Thương Châu đều dòm ngó. Bên trong Vân gia cũng có rất nhiều người để ý, đúng không? Nhưng chỉ có Tỷ là thành công thâu tóm được nửa phần của Lâm gia. Vân Tụ khẽ lắc đầu, thực ra không phải ta có bản lĩnh gì lớn, chỉ là... thôi, không nói chuyện này nữa. Vân Tụ đưa một cái bọc cho Cố Sư Đồng nói, người từng nói muốn ăn đặc sản kẹo gạo xanh của huyện Trùng Du, nhưng lần trước vội đi quá, chưa kịp mua. Ta đã đặc biệt phái người đến huyện Trùng Du để mua cho ngươi. Ngươi ăn ở trên đường về nhé. Sau này nếu ăn hết mà còn muốn ăn nữa thì hãy viết thư cho ta, ta sẽ gửi đến cho ngươi. Sở Đồng nhận lấy cái bọc, cười híp mắt, đa tạ Vân Tỷ Tỷ, ta cũng có quà tặng cho ngươi, nhưng ta không biết hôm nay ngươi sẽ đến nên đã nhờ người đi gửi rồi. Sở Đồng chạy tới tìm đệ tử Thuần Dương Quan chưa rời đi, từ tay của một người lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho Vân Tụ. Vân Tụ cầm trong tay, cảm thấy đó là một vật cứng giống như đồ kim loại, nghi hoặc hỏi, Sở Đồng, đây là gì vậy? Cố Sở Đồng nói, Thái Hư Thần Giáp bị ca ca ta đánh nát, ta đã đặc biệt chọn ra một mảnh ghép phế giáp vẫn còn linh khí. Ta đã mất rất nhiều công sức để cắt mảnh huyền thiết ngoài hành tinh này thành một hộ tâm kính. Vân Tỷ Tỷ, Phi Vân Tụ của Tỷ có huyệt vị yếu, lần trước ở Liễu Thành bị ám sát chính là do bị người ta nhìn thấu huyệt vị yếu nên mới bị thương. Tỷ hãy giấu tấm huyền thiết hộ tâm kính này vào trong huyệt vị yếu của mình, sau này sẽ không còn sợ ai có thể dùng huyệt vị yếu để đối phó với Tỷ nữa. Tấm huyền thiết này đau thường bất nhập, thủy hỏa bất dâm. Vân Tụ cảm nhận huyền thiết hộ tâm kính nặng trịch trong tay, nhìn đôi mắt trong veo đầy sự hồn nhiên của Cố Sơ Đồng, từ từ đưa tay vuốt lại những sợi tóc hơi rối của nàng, dịu dàng nói, người nhất định sẽ mãi mãi là nữ tử vui vẻ tự do nhất trên đời. Sơ Đồng cười, đó là điều đương nhiên. Nụ cười của Vân Tụ rất đỗi dịu dàng, chỉ là không biết sau khi chia tay hôm nay đến bao giờ mới có thể gặp lại đây. Không sao, đến lúc đó ta sẽ viết thư cho Tỷ, Sơ Đồng nói, nhưng ta phải đi theo ca ca Nam Bắc bôn ba, mỗi năm không ở một chỗ cố định bao lâu. Tuy nhiên không sao cả, biết đâu có ngày ta lại đến. Vân Tỷ, ca ca ta đã nói một câu rất hay. Câu gì thế? Vân Tụ hiếu kỳ. Sơ Đồng nói, sự chia ly của ngày hôm nay chính là để cho lần gặp mặt tiếp theo. Vân Tụ bật cười, lời nói của Cố Đại Hiệp cũng thật thú vị. Vân Tỷ, ca ca ta rất tốt. Sơ Đồng nói, người thì tuấn tú, võ công lại cao, tính tình cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là hai mắt không nhìn thấy, nhưng sắp rời đi rồi. Hay là đợi ca ca ta khỏi mắt, ta sẽ sắp xếp cho hai người đi xem mắt. Nếu vừa ý, người làm tàu tử của ta thì sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi. Vân Tụ cười, thế sao không sắp xếp bây giờ đi? Không được, bây giờ ca ca ta không nhìn thấy. Sơ Đồng nói, phải đợi đến khi mắt của huynh ấy nhìn thấy mới được. Hai người lại nói đùa với nhau một lúc, sau đó Vân Tụ đến hành lễ với Cố Mạch. Cố Đại Hiệp. Cố Mạch chắp tay đáp lễ, Vân Đại Tiểu Thư, à, e rằng lần gặp mặt sau ta phải đổi giọng gọi ngươi một tiếng Vân gia chủ rồi. Vân Tụ vội nói, Cố Đại Hiệp đừng đùa giỡn với Vân Tụ. Có gì mà đùa giỡn, Cố Mạch nói tiếp, bây giờ giang hồ ai mà chẳng biết gia chủ Vân gia sắp thoái vị, tân gia chủ đã được định vị là Vân Đại Tiểu Thư rồi. Vân Tụ nói, vẫn phải đa tạ sự giúp đỡ của Cố Đại Hiệp. Cố Mạch xua tay, ta đâu có giúp đỡ gì, đây là bản lĩnh của chính Vân Đại Tiểu Thư, thuyền sắp khởi hành rồi. Vân Đại Tiểu Thư xin cáo từ. Cố Đại Hiệp xin hãy đợi một chút. Vân Tụ đột nhiên gọi Cố Mạch lại. Cố Mạch thắc mắc, Vân Đại Tiểu Thư còn có việc gì sao? Vân Tụ bước nhanh thêm hai bước, đi đến gần Cố Mạch nói nhỏ, trước đây nghe Sơ Đồng nói Tổng Quán Chủ đã cung cấp manh mối của nữ đạo tặc Giang Dương Liễu Phu Nhân ở Thiên Châu. Có chuyện này, Cố Mạch nói. Vậy người có đi không? Vân Tụ hỏi. Cố Mạch nói, đương nhiên là phải đi. Vân Tụ suy nghĩ một chút rồi nói, Cố Đại Hiệp, khi đến Thiên Châu tốt nhất là đừng đến Kinh Thành. Tại sao? Cố Mạch ngạc nhiên. Vân Tụ nói nhỏ, Hoàng thượng bây giờ chưa lập thái tử, cuộc tranh giành ngôi vị đang diễn ra rất gay gắt. Kinh Thành là trung tâm của vòng xoáy, sóng ngầm cuộn trào, bất kỳ ai, bất kỳ vật gì cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy đó. Ngươi là cao nhân đương thời, nếu ngươi vào Kinh Thành nhất định sẽ bị để mắt đến. Sóng gió ở Kinh Thành không giống như sóng gió giang hồ, sức người có hạn. Cố Mạch gật đầu, đa tạ Vân Đại Tiểu Thư đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ta chỉ tiện miệng nói như vậy thôi. Cố đại hiệp tự có chủ kiến, không cần để lời nói của ta trong lòng. Cố Mạch không nói thêm, chắp tay một cái rồi quay người lên thuyền. Sơ Đồng cũng vẫy tay với Vân Tụ rồi lên thuyền theo. Vân Tụ đứng ở bên bờ tiễn biệt, mãi đến khi con thuyền đi xa dần, không còn nhìn thấy nữa, nàng mới từ từ quay người rời đi. Trong khoang thuyền, Sơ Đồng đã không thể chờ đợi mà mở bọc đồ của Vân Tụ. Tạm hết chương 218. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.